có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, vứt bỏ trường học. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Bị huyết sắc thẩm thấu cổ quái trong thôn trang. Lúc này thật giống bị người chậm rãi xốc lên khăn che mặt. Từng tầng mỏng manh hắc vụ xuất hiện. Hắc vụ bốn phía tràn ngập. Cùng hồng vụ thành chênh lệch rõ ràng. Huyết sắc thế giới tựa hồ cảm nhận được có bên ngoài đến người xâm nhập. Hồng vụ một trận rung động. Phát ra kịch liệt đối kháng. Cả cái thôn, tại thời khắc này, biến đến càng thêm quái dị. Trong thôn từng tòa nhà gỗ thật giống bị một cái vô tình thiết thủ bóp ở lòng bàn tay. Xuất hiện không phù hợp thường quy vặn vẹo. Những kia phòng liền giống từng trương khủng bố gương mặt. Nhìn xuống thế giới, hồng vụ đại biểu cho vô tình sát lục. Hắc vụ đại biểu cho chưa biết sợ hãi. Hai loại xương mù thể lẫn nhau rằng co. Lặng lẽ cải biến thôn trang hết thảy. Đỏ, đen, đỏ, đen. Cố An nhìn kỹ thôn trang tình huống. Hồng vụ cùng hắc vụ cái này nhất khắc thật giống cũng đang cướp đoạt lấy quyền khống chế. Hắn không có lại tiếp tục quan sát, mà là tiếp tục dọc theo đường đi tới đi ra ngoài. Hắn không biết mình suy đoán có chính xác không. Chỉ hy vọng hai loại xương mù thể lẫn nhau chơi cờ. Không rảnh quan tâm chính mình. Sau đó cho chính mình một cái đi ra đường. Đến mức trong tay tấm ảnh. Cố An cúi đầu mắt nhìn. Lúc này kia ảnh đen trắng rất náo nhiệt. Không lớn trong tấm ảnh chật ních các chủng đầu người. Đầu lĩnh trung tâm là chính mình. Nhìn qua rất có tinh thần. Bất quá trên mặt Tiếu Dung có chút cổ quái. Bên cạnh là rửa một nửa trang điểm hồng y hoa đán. Chính là Hàn Tú Tú ác niệm. Ở sau lưng, có ôm lấy quỷ anh quỷ bà. Còn có vô số lít nha lít nhít quỷ anh nhóm. Lại có, liền là thôn bên trong những kia quỷ dị thôn dân. Cả cái thôn, tất cả tồn tại, đều xuất hiện tại trong tấm ảnh. Không tính quá lớn tấm ảnh dùng màu đen bối cảnh vì chủ điều. Vừa tốt dung hạ thôn bên trong tất cả người. Liền giống là một chương ảnh gia đình. Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ tại một nơi đào ra một cái hố đất. Đem tấm ảnh để vào chôn xong. Sau đó làm tốt yểm hộ. Hắn đã nhưng muốn rời đi cái này chỗ. Kia cái này tấm ảnh khẳng định liền không thể mang đi. Thậm chí, hắn suy đoán, cái này Hàn Tú Tú ác niệm phải chăng một mực ký thác vào trên tấm ảnh. Hiện tại, tấm ảnh lưu tại thôn trang. Nàng phải chăng cũng hội bị khốn tại trong thôn trang. Như thật là cái này dạng, kia có thể thật là quá tốt. Cố An xử lý tốt hết thảy. Lựa chọn tiếp tục đi tới. Cái này một lần, hắn rõ ràng cảm giác được. Đường trở về có điểm không giống nhau. Hoặc là nói, liền giống một cái hội biến hóa con đường. Hắn một mực tại đường cũ trở về. Nhưng là hồng vụ cùng hắc vụ không ngừng tranh đoạt quyền khống chế. Mỗi lần đến phiên hồng vụ lúc, hắn liền cảm thấy đến chính mình đường trở về không đúng lắm. Biến thành tại chỗ đảo quanh. Có thể đến phiên hắc vụ lúc này đi đường thật giống liền biến thành đến lúc lộ tuyến. Cái này tấm ảnh, có dùng, Cố An biết rõ, chính mình đoán đúng, tấm ảnh tại cướp đoạt quyền khống chế. Hắn cướp đoạt lúc, cái thôn này sẽ xuất hiện lỗ thủng. Rốt cuộc, mỗi lần dựa vào hắc vụ chiếm cứ ưu thế một khắc này. Cố An liền đi tới mấy bước, mấy vòng kế tiếp, hắn rốt cuộc nhìn ra đến bên ngoài ánh sáng. Nhấc chân phóng ra, thành công rời đi cái này cổ quái thôn. Một cái rộng lớn đường cái dần dần xuất hiện ở trong mắt. Ánh sáng sáng ngời trực tiếp tóc thẳng vào mặt. Cố An lại một lần nữa nghênh đón quang minh. Hơi nheo mắt, Cố tiên sinh, đều giải quyết rồi. Lão tài xế một mực tại cách đó không xa chờ. Nhìn đến Cố An ra đến, lập tức lái xe chạy đến. Cố An bình tĩnh gật đầu. Làm xong. Lão tài xế nghe xong cười ha ha, quả nhiên không hổ là Cố tiên sinh, liền này dễ dàng, cái gì đều khó không đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười, không có tiếp lời cha, một lần nữa ngồi trở lại sau toa, hắn trực tiếp móc ra điện thoại, cho Liễu Minh đẩy đi, điện thoại kết nối về sau, nói thẳng, tạm thời hẳn là giải quyết, mấy ngày kế tiếp ngươi nhóm có thể dùng phái người ngồi chờ nhìn xem. Như là quỷ bà chưa hề đi ra. Thôn kia tạm thời hẳn không có vấn đề. Bên kia Liễu Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng nghe ra Cố An trong lời nói thâm ý. Ý tứ liền là nói. Quỷ bà còn không có chết. Cố An gật gật đầu. Quỷ bà tồn tại là thôn bên trong một chủng tuần hoàn. Nàng rất cường đại. Không có kia dễ dàng xử lý. Mà, liền tính xử lý. Có lẽ thôn cân bằng hội bị đánh phá. Bất quá không cần lo lắng. Ta cho rằng nàng hẳn là ra không đến. Người nhóm phía sau phái người bảo vệ tốt cái này điểm. Đừng để cái khác người ngộ nhập liền được. Nếu quả thật có người tìm chết đi vào cái kia cũng. Trách không được ai. Chỉ có thể làm chính hắn tìm đường chết. Tiến vào thôn. Tay bên trong không có kia thanh đặc thù dao phay. Tuyệt đối hội chết tại hồng vụ bên trong quỷ anh bàn tay. Mà dao phay đã bị Cố An mang đi. Cho nên, phía sau nếu là có người vụng trộm đi vào. Căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Minh nghiêm túc gật đầu. Được rồi, người nói ta sẽ lập tức để người làm theo. Sau đó, dừng một chút, nàng lại nói. Gần nhất ta nhóm tại xử lý phá hiểu tổ chức kết thúc công việc sự tình phát hiện thú vị địa. Phương, nghe đến phá hiểu tổ chức, Cố An cũng tới điểm hứng thú. Thế nào nói? Liễu Minh nói, phá hiểu tổ chức cơ bản đều đã bị ta nhóm một mẻ hốt gọn. Bao quát phía dưới những kia tôm tép, một cái đều không có bỏ qua. Bất quá tại kết thúc công việc lúc, ta nhóm nhìn đến một chút lưu lại tư liệu. Sau đến, ta nhóm đối tư liệu tiến hành phân tích. Sau đó lại điều động hơn 10 vị tâm lý học giả cùng trừ linh giả cùng nhau tham dự. Chấm ngoặc kép, sau cùng, ta nhóm ra kết luận. Hoài nghi phá hiểu tổ chức phía sau khả năng không phải người làm, mà là một cái đặc thù quỷ dị. Chấm ngoặc kép, đặc thù quỷ dị. Cố An sững sờ, đặc thù quỷ dị hắn gặp qua không ít, nhưng là giống Liễu Minh nói đến cái này dạng. Ở sau lưng khống chế một cái tổ chức to lớn, đồng thời còn xuống tay với mình. Có thể còn là lần đầu tiên nghe đến. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, ý của ngươi là nói. Cái này phá hiểu tổ chức phía sau quỷ dị là có dự mưu xuống tay với ta. Liễu Minh gật đầu, ta nhóm trước mắt chính là như vậy nghĩ. Mặc dù có chút bất khả tư nghị, có thể là chủng chi tiết cùng dấu hiệu đều cho thấy. Xác thực như đây, cái này là một cái cụ có IQ cao quỷ dị. Thậm chí, ta nhóm hoài nghi, hắn lưu lại những đầu mối này rất khả năng đều là cố ý hành động. Liền là nghĩ câu lên lòng hiếu kỳ của chúng ta. Để chúng ta phái người đi điều tra. Chấm ngoặc kép. Cố An rơi vào trầm tư. Theo sau cười nói. Nói như vậy, kia xác thực rất có thú. Không bằng ta tự thân đi qua nhìn xem. Người đem phân tích tư liệu phát cho ta. Liễu Minh nghĩ nghĩ. Nói, cái này phía sau quỷ dị ngay từ đầu liền tại đánh lấy chủ ý của ngươi. Khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Hiện tại ta nhóm lại hoài nghi cái này là hắn cố ý lưu lại manh mối. Người đi không phải tương đương với chủ động mắc câu sao? Cố An một mặt tự tin. Không, nhân gia đã nhưng cái này chân tâm thật ý mời ta. Kia ta đương nhiên phải thỏa mãn hắn. Đến mức mắc câu. Ha ha, đến cùng là người nào mắc câu còn thật nói không chuẩn. Chấm ngoặc kép, tựa hồ từ Cố An ngữ khí bên trong nghe đến tự tin. Thêm lên xử lý cái này nhiều quỷ dị sự kiện. Mỗi lần Cố An đều là cười cuối cùng. Cho nên Liễu Minh không có lại khuyên. Gật gật đầu. Tốt, ta hiện tại liền đem tư liệu phát cho ngươi. Bất quá hết thảy cẩn thận. Cái này một lần quỷ dị rất đặc thù. Làm không tốt là cùng khẳng một dạng tồn tại. Cố An, khẳng, cái kia đồ ăn bức. Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xe tại địa hạ đường hầm bên trong hành xử. Hai bên ánh đèn bất ngờ hình ảnh vào xe bên trong. Cái này một đường thông suốt không trở ngại. Lão tài xế một bên nhìn lấy địa đồ một bên chú ý đến tình huống chung quanh. Cố An tựa ở đằng sau. Mới vừa ngắn ngủi ngủ một giấc. Hiện tại tỉnh lại. Tay bên trong chính cầm lấy Liễu Minh cho tư liệu cha nhìn. Liên quan tới phá hiểu tổ chức sau cùng kết thúc công việc lúc cha được mục tiêu là tại một chỗ vứt bỏ trường học, kia trường học nằm tại giao khu. bởi vì nhân khẩu đại bộ vị đều chảy vào trung tâm thành thị. Hiện tại cái này một phiến khu vực cơ bản đã hoang phế. Trường này liền là phá hiểu tổ chức phía sau màn quỷ dị chỗ nương thân. Mặt trên còn có một vị liên bang trừ linh giả ghi chép. Cái này vị trừ linh giả khống chế quỷ dị cùng con mắt có quan hệ. Hắn có thể nhìn đến bình thường người không nhìn thấy hiện tượng quỷ dị. Đương thời, bởi vì cẩn thận lý do, liền để cái này vị trừ linh giả ở ngoại vi đối trường học tiến hành giám thị. Kết quả, nhìn một vòng về sau, cái này vị trừ linh giả con mắt trực tiếp mù. Căn cứ cái này vị trừ linh giả, hắn nói chính mình nhìn đến một gian văn phòng. Phía trên mang theo phòng hiệu trưởng ba cái chữ, mà hắn còn chưa kịp đi nhìn phòng hiệu trưởng phía sau là cái gì lúc. Con mắt liền trực tiếp mù. Cái này cũng ý vị. Hắn về sau vô pháp tại điều khiển thân bên trên cái này quỷ dị. Thành một cái phế nhân. Tư liệu không nhiều, nhưng là chủng chủng dấu hiệu mặt ngoài. Trường học bên trong có quỷ dị, mà cái này quỷ dị rất cường đại. Cách lấy cái này xa trực tiếp phế bỏ một vị trừ linh giả hai mắt. Cho nên, cái này là Liễu Minh phía trước lo lắng. Xe không biết lúc nào đã chạy ra đường hầm. Tại trên đường lớn không có chạy bao lâu. Sau cùng ngừng xe, Cố tiên sinh, đến, lão tài xế thanh âm có chút không được tự nhiên. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn đến. Cách đó không xa, là một chỗ vứt bỏ trường học, cửa vào chính đại môn đã rách mướp, chính giữa chữ bài đều đã rơi xuống. Chỉ thấy trường học hai chữ, treo ở phía trên bị gió thổi đến cạp cạp rung động. Vây quanh trường học sắt hàng rào đều sinh đầy rỉ sắt. Phòng gắt cửa sổ cũng đều rơi nửa bên. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến bên trong vách tường dán vào một chút phát vàng báo giấy. Cố An thần sắc bình tĩnh đi xuống xe, trực tiếp hướng lấy trường học đi tới. Lão tài xế tại đằng sau lặng lẽ nhìn lấy. Hắn bồi cùng Cố An đi qua không ít quỷ dị sự kiện sự tình phát điểm. Kiến thức cũng không hề ít. Có thể là, cái này trường học, hắn sau khi thấy thế mà có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Trường này, nhìn qua rất lớn, trực tiếp tọa lạc tại một tòa hoang nguyên bên trên. Kia cũ nát công trình cho hắn một chủng siêu lớn hình nhà ma cảm giác. Bên trong thật giống ẩn tàng lấy vô số quỷ dị. Cố An lúc này đã đi vào trường học đại môn. Đại môn xiềng xích đã sớm chẳng biết đi đâu. Hai tay mở cửa lớn ra. Phát ra một tiếng dài dài quái dị tiếng vang. Cố An hướng lấy bên trong đi vào. Theo lấy chân trước rơi xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được. Xung quanh hoàn cảnh cấp tốc biến đến tối xuống. Một cỗ hắc ám đập vào mặt đánh tới. Vượt trên do trường học đại môn bắn ra ngoài vào quang mang. Lúc này bên ngoài thời gian ước chừng tại xế chiều 4-5 điểm trái phải. Sắc trời còn không có đen. Nơi xa có thể nhìn đến sắp lạc sơn trời chiều. Hoàng hôn chiếu sáng đại địa. Nhưng nơi này mặt, không có ánh sáng mặt trời. Không có hỏa thiêu mây. Không trung bao trùm lấy nồng đậm màu đen sương mù. Thật giống đã lập tức liền muốn đi vào lúc ban đêm. Cố An không có nhiều nghĩ. Hắn biết rõ, quỷ dị sự kiện tràng cảnh. Bên trong một chút từ trường đều sẽ gặp phải phá hư. Hoàn cảnh cùng ánh sáng đều hội bị một chút che đậy. Trước tiên, tiến vào giáo khu về sau. Hắn nhìn đến là một phiến rộng lớn thao trường. Trường kỳ không có người giữ gìn tình huống dưới. Phía trên đã mọc đầy cỏ dại. Những cỏ dại này hình dáng rất quái dị. Nhìn kỹ, thật giống như từng cái ghép lại lên đến mặt quỷ. Phía trên thoa khắp các chủng nhan sắc. Liền giống tinh nghịch hài tử vẽ xấu. Cố An không có dừng lại thêm, chỉ là nhen lửa cái bật lửa để tầm mắt biến đến càng sáng tỏ chút. Tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, hắn rốt cuộc nhìn đến một cái người. Cái kia người quần áo tả tơi, tóc dài lâu không có quản lý, rối bời, đến gần một nhìn, là một vị ước chừng 40 tuổi đại thúc, lôi tha lôi thôi cải trang, tay bên trong còn xách lấy mấy cái cũ nát cái bình. Đại thúc nhìn đến Cố An về sau, con mắt bên trong toát ra một tia ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ, người cái này nhìn qua nhã nhặn, thế nào đến nơi đây rồi? Cố An không có trả lời, chỉ là lặng lẽ đánh giá trước mặt vị đại thúc này. Hắn nhìn kỹ hồi lâu, đối phương thân bên trên cũng không có khí tức quỷ dị. Mà trên người mình những này người nhà nhóm biểu hiện cũng đều rất bình tĩnh. Như thật là mặt đối quỷ dị, bọn hắn là hội nói trước xuất hiện. Nói cách khác, này quỷ dị trường học, bên trong thế mà có người sống. Có thể là tư liệu bên trên ghi chép, bên ngoài ngồi chờ nhân viên cũng không nhìn thấy có người ra vào qua. Bất quá khi đó bởi vì phát hiện cái này chỗ là quỷ dị giáo khu, cho nên người của liên bang viên cũng không có chân chính tiến vào qua trường học. Đối tình huống bên trong cũng không hiểu rõ, chỉ có thể xác định cái này chỗ là một chỗ chuyện quỷ dị phát điểm cùng phá hiểu tổ chức phía sau. Màn đại bản doanh, cái này chỗ không thể đi vào sao? Cố An cái này lúc mới hồi đáp trước mặt vị đại thúc này. Hắn nói chuyện lúc một mực duy trì cảnh giác, đối diện đại thúc nghe xong lộ ra một trương răng vàng. Cười gãi đầu một cái. Không phải, bình thường tới đây đều là thiếu một mông nợ, hoặc là điều kiện gia đình kém, nghĩ tiết kiệm cái tiền thuê nhà mới tiến vào. Cái này chỗ một mực không có người quản lý, bên trong có rất nhiều phòng trống, cho nên tới đây đều là xã hội tầng thấp nhất nhân sĩ. Ta nhìn tiểu hòa tử ngươi trắng tinh, hẳn là khác với chúng ta a. Chấm ngoặc kép, đại thúc nói cho cùng tầng nhân sĩ lúc mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ giận dữ chi sắc. Thật giống chính mình cũng cảm thấy xác thực như đây. Ngược lại là đối Cố An đến cảm thấy hiếu kỳ. Cái này chỗ có rất nhiều phòng trống. Nghe cái này vị, trong này hẳn là còn có lấy cái khác người. Đều là một chút gọi là tầng dưới chót nhân sĩ. Cố An nhạy bén bắt lấy cái này điểm, chỉ là tâm lý càng thêm nghi hoặc, quỷ dị sự kiện xuất hiện về sau, phổ thông người căn bản liền không khả năng sống nổi, dựa theo quỷ dị nhóm ngang ngược tập tính, bọn hắn đều sẽ chết đến, có thể nghe cái này vị, những này người nên ở rất lâu, vì cái gì không có việc gì, tốt tiểu huynh đệ, người khẳng định có cái gì khó nói chi ẩn, ta cũng không hỏi. Ngươi có thể gọi ta lão Triệu. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút bên trong hoàn cảnh. Tự xưng là lão Triệu đại thúc rất nhiệt tình, vỗ ngực đi ở phía trước. Có lẽ là dài thời gian không nhìn thấy tân nhân tiến đến, cho nên hắn rất tha thiết. Cố An trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lên. Trường học rất lớn, chỉ là tất cả công trình đều đã rách mướp. Một chút rác rưởi cũng ném đến khắp nơi đều là, bị phong tự ý thổi tan. Lão Triệu không ngừng chỉ lấy hai bên hoặc là nơi xa kiến trúc giới thiệu công dụng. Cố An ánh mắt quét qua từng tòa cao lâu đứng tại u ám không trung dưới, đứng tại bên dưới ngẩng đầu nhìn lại, mái nhà tựa như cùng đường chân trời cân bằng, những kia cũ nát cửa sổ tại trong gió một đong đưa nhoáng một cái, cho người một chủng kinh dị kích thích cảm giác. Tiểu huynh đệ, cái này chỗ phía trước là học sinh túc xá lâu. Tính là cái này chỗ tất cả kiến trúc bên trong giữ lại hoàn thiện nhất tồn tại. Bình thường đại gia đều ở chỗ này. Chờ xuống ta dẫn ngươi đi chọn lựa một cái phòng. Ngươi có thể dùng lựa chọn cách ta gần một điểm. Bình thường nếu là có chỗ nào không hiểu có thể dùng hỏi ta. Không cần tạ ta, đại gia ra ngoài tại bên ngoài cũng không dễ dàng. Giúp đỡ cho nhau cũng là phải. Lão Triệu rất nhiệt tình, nói một đống, đồng thời mang theo Cố An lên lầu, dẫm lên cầu thang nói. Cố An đánh giá túc xá lâu tình huống. Trong này, mặc dù đại bộ phận phòng ở giữa đều là trống rỗng, có thể là quả thật có chút túc xá ở một chút người. Một chút hành lang ban công còn có thể nhìn đến một chút tẩy tới trắng bệch y phục treo ở chỗ kia, chờ lấy phong thổi khô. Còn chứng kiến một chút đồng dạng lôi tha lôi thôi người trưởng thành mặt không biểu tình đi ngang qua, nhìn đến Cố An lúc, ngược lại là cũng tò mò dò xét thêm vài lần. Cái này chỗ nhìn qua càng giống là một cái khu ổ chuột. Những này người hoặc là trốn nợ, hoặc là người làm biếng, cả ngày ăn uống miễn phí chờ chết, hoặc là liền là một đám đối với cuộc sống mất đi hy vọng người. Cái này là Cố An tiến vào túc xá lâu lúc ý nghĩ. Lão Triệu tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, cái này chỗ trước kia là trường học, bởi vì vứt bỏ, tất cả không có điện, Đến đêm tối ngươi nếu là không quen lời nói có thể dùng châm nến. Có tiền có thể bán đến cái đèn pin cái gì. Bất quá tốt tại cái này chỗ còn có nước. Một mực không từng đứt đoạn. Phía trên cũng không có người quản lý. Dùng nước vấn đề cũng là không cần lo lắng. Nhìn ngươi hai tay trống rỗng. Trở xuống lão ca ta có thể dùng tiễn ngươi mấy cây ngọn nến. Bất quá ngươi về sau có thể muốn trả ta. Cái này mấy cây ngọn nến có thể là ta nhặt rất lâu cái bình mới đổi lấy. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, cái này chỗ người ngươi đều hiểu. Đại gia đều lười, ngày thường bên trong trừ ăn cơm ra uống nước liền là cả ngày không có việc gì nằm. Thực tại không có cách sinh tồn mới ra ngoài đi bộ một chút. Nhặt nhặt phế phẩm cái gì? Chấm ngoặc kép, lão Triệu lải nhải nói liên miên nói rất nhiều. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Nói cái này chỗ người đều là người làm biếng. Tự nhiên cũng bao quát chính hắn. Cố An lặng lẽ nghe. Miệng bên trong cũng nói cảm tạ. Tiến đến về sau. Hắn vẫn tại quan sát lấy tình huống. Bất quá. Cái này chỗ rất kỳ quái. Rõ ràng tại phía ngoài trường học cha nhìn lúc. Có thể cảm giác được rõ ràng cái này vứt bỏ trường học không bình thường. Bên trong có quỷ dị quấy phá. Có thể là tiến đến về sau. Đến túc xá này lâu bên trong. Thế mà hết thảy đều là kia bình thường. Chẳng lẽ là địa phương khác có vấn đề? Cố An không nghĩ ra vấn đề này. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục dò xét. Lão Triệu lúc này giới thiệu xong một chút sinh hoạt phương diện sự tình về sau. Hắn đột nhiên tới gần. Hạ giọng nói. Tiểu huynh đệ, cùng ngươi kể một ít cần thiết phải chú ý sự tình. Liền là đêm tối qua sau 10 giờ liền không muốn rời đi túc xá. Phòng vệ sinh cái gì nhớ rõ nói phía trước tốt. Thực tại mắc tiểu liền tại túc xá bên trong giải quyết. Tuyệt đối không nên ra ngoài. Túc xá này lâu bên trong phòng vệ sinh có chút cổ quái. Đêm tối tuyệt đối không nên đi. Mặt khác, như là đêm tối ngoài hành lang mặt nghe được có người la lên. Hoặc là phát hiện cái gì cổ quái động tĩnh cũng không cần hiếu kỳ. Liền trang làm không nghe được gì. Ngủ một giấc chờ trời sáng liền cái gì đều vô sự. Rốt cuộc, cùng lão Triệu tiến đến lâu như vậy. Cố An lần đầu tiên nghe được liên quan tới có khả năng cùng quỷ dị có liên quan sự tình. Nhìn lấy lão Triệu, Cố An nói khẽ. Lão Triệu, người nói cũng đều là quỷ dị a. Lão Triệu một nghe, khẽ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá này quỷ dị cũng rất kỳ quái. Chỉ cần đêm tối không rời đi liền không sao. Ta nhóm những này người. Tại cái này chỗ lưu lại lâu như vậy. Cũng vẫn luôn không có việc gì. Tiểu huynh đệ. Người chỉ cần ghi nhớ ta liền tuyệt đối không có việc gì. Không cần lo lắng. Cố An cười gật gật đầu. Nói. Túc xá này lâu âm trầm. Còn có rất nhiều trách đồ vật. Người nhóm đêm tối ở chỗ này. Không sợ sao. Lão Triệu một nghe cười hắc hắc. Sợ, đương nhiên sợ a, có thể là cùng nghèo lên đến, thật giống cũng không có kia sợ. Chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ, cái này người a, sống một ngày là một ngày, bên ngoài chỗ nào có phòng tốt như vậy, còn cho ngươi thông nước, công trình hoàn thiện, đều không cần giao tiền thuê nhà, cái này chỗ nhiều tốt, không có cái gì thật là sợ. Chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.